Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băm nhân thịt nắm vững kỹ thuật thì sẽ không bị mỏi tay. Hơn nữa quá trình băm rất giải tỏa căng thẳng. Chỉ là hơi ồn, tiếng động này đã thu hút Tạ Chiêu, Tạ Diệu đang ôn bài trong thư phòng. Bọn chúng lén nhìn vào cửa bếp, thấy Từ Thị đứng bên trong, rất thất vọng, ra hiệu cho nhau định rút lui. Khương Thư Yểu vừa băm xong nhân, đang cho gia vị vào nhân thịt, khi lấy lọ dầu mè thoáng thấy bóng dáng hai đứa nhỏ ở khóe mắt. Vội vàng gọi chúng lại, Tạ Chiêu nghe thấy Khương Thư Yểu gọi tên mình, thân hình khựng lại, quay người cẩn thận nhìn Từ Thị. Ngoại dự đoán, Từ Thị không trách mắng chúng ham chơi, chỉ mỉm cười với chúng. Tạ Chiêu gan dạ, thấy vậy liền chạy vào bếp. Tạ Diệu phía sau không kịp kéo nó lại, bất lực mím môi. Tam thúc mẫu, người đang làm món gì ngon vậy? Sủi cào, Khương Thư Yểu nói, mau đi rửa tay đi, chúng ta cùng gói sủi cào nào. Tạ Chiêu nghe vậy mừng rỡ, lập tức chạy đi rửa tay, để lại Tạ Diệu đứng bên cạnh cửa bếp. Tiến thoái lưỡng nan, Hina, A Diệu cũng đi, Khương Thư Yểu nói. Tạ Diệu không rời đi ngay, mà trước tiên nhìn sắc mặt Từ Thị. Đi đi, Từ Thị gật đầu, lúc này Tạ Diệu mới chậm rãi rời đi. Khi chúng quay lại, Khương Thư Yểu đã nhanh nhẹn làm xong vỏ bánh. Cán bột trong tay đã chơi ra hoa. Một ấn một xoay, vỏ bánh liền được cán thành hình tròn mỏng. Từng cái một bay ra từ dưới tay. Sau khi Khương Thư Yểu làm xong vỏ bánh, chỉ còn việc gói sủi cảo nữa thôi. Nàng bảo nha hoàn lấy 4 cái ghế đầu. Mọi người ngồi xuống trong bếp bắt đầu gói sủi cảo. Khương Thư Yểu chảy vỏ bánh trong lòng bàn tay, gắp một cục nhân thịt đặt vào giữa, ngón tay chấm nước vẽ một vòng quanh mép vỏ bánh, rồi bóp lại, ngón tay lật qua lật lại. Một chiếc sủi cảo tròn chỉnh đã được gói xong. 136 Từ Thị học theo động tác của nàng gói một cái. Tay còn vụng về, sủi cảo gói ra giống của Tạ Chiêu. Nàng ấy hơi ngượng, Khương Thư Yểu đương nhiên không cười nhạo nàng ấy. Kiên nhẫn chậm rãi dạy lại một lần nữa. Tạ Chiêu lần đầu tiên trong đời gói sủi cảo, giống như phát hiện ra một thế giới mới. Hận không thể gói sủi cảo thành hình bánh bao to. Tạ Diệu ngồi im lặng bên cạnh Khương Thư Yểu, mắt không chớp chăm chú học theo. Kết quả học tập khá tốt, sủi cảo gói ra ngay ngắn, chỉ vài cái đã ra dáng. Lúc đầu Từ Thị còn hơi không quen, về sau nghe Tạ Chiêu và Khương Thư Yểu nói chuyện cười đùa, cơ thể dần dần thả lỏng, sủi cảo trên tay cũng càng ngày càng đẹp. Về sau không cần cố ý nắn hình cũng có thể gói ra sủi cảo đẹp mắt. Tạ Chiêu còn muốn phá hỏng sủi cảo, bị Khương Thư Yểu giữ lại, tự gói tự ăn. Tạ Chiêu nhìn sủi cảo của mình, lại nhìn sủi cảo của Khương Thư Yểu, đành bỏ cuộc. Tạ Diệu gói chậm, chỉ riêng việc múc nhân cũng phải múc cẩn thận hồi lâu, nhiều không được ít cũng không xong. Vẻ mặt nghiêm túc nghe thấy câu nói của Khương Thư Yểu, nó đếm đếm số bánh mình đã gói, sợ gói nhiều quá ăn không hết, đếm ra số lượng không nhiều. Đôi mắt sáng của nó lộ vẻ vui mừng, có thể chơi thêm một lúc nữa rồi. Tạ Chiêu không thể phá hỏng sủi cảo nữa, bèn đến quấy giày Khương Thư Yểu, vừa làm nũng vừa đưa tay quấy phá, cuối cùng bị Khương Thư Yểu dọa sẽ bôi bột lên mặt mà thành công chế ngự. Giữa tiếng cười đùa, đã gói xong bánh, nha hoàn vội vàng dọn dẹp mặt bàn lộn xộn. Nước chấm bánh có nhiều vị khác nhau, có người thích chấm giấm không, có người thích thêm xì dầu, dầu mè, tỏi bích hung, gừng, nếu thích đậm vị hơn thì còn cho thêm một muỗng dầu ớt. Nàng làm nhiều loại nước chấm khác nhau. Đợi bánh chín, nha hoàn bưng tất cả lên bàn. Vừa vặn đúng giờ cơm trưa, bánh vừa ra khỏi nồi trắng nõn tròn trịa, vỏ mỏng nhân nhiều thịt dày, một bát đựng 6-7 cái là đầy. Bề mặt trơn láng, bốc hơi nghi ngút, mùi thơm mặn ngọt tỏa ra nước mũi. Cách chương.